Chuyện chiếc nhẫn đi lạc tập 62 là anh phụ thằng em ngày trước. Ừ, em nè, đem đi với anh cho. Một là em sẽ giúp anh có dũng khí vào nhà, hai là giúp em quyết định xem mình nên làm như thế nào là tốt nhất. Nè, cậu muốn biết một gia đình có đứa con như cậu sẽ ra sao phải không hả? Muốn xem trước hậu quả hay sao? Bị anh Kỳ nó trúng tim đen, cậu ta cười cầu tài, giúp cả hai bạn. Nhưng chẳng phải Vũ Phong rất thích cậu hay sao? Anh ta không chừng xa cùng với cậu gánh giác mà. Thích gì anh ơi, vui thì lôi người ta lên giường anh em, không thích á thì lại mắng xối xả. Cậu tôi lành chẳng muốn chết à? Anh yêu người ta mà anh có như thế không hả? Không. Thế đó, em cơm bưng nước rót, một dạ hai dân, mà muốn bụp thì bụp à? Nè, anh sao vậy hả? Tùng đang huyên thuyên, bỗng thấy anh Kỳ mặt đỏ bừng. Bị Tùng phát hiện, anh Kỳ lại vội chả quay mặt đi. Tùng nghĩ ngợi, cậu ta nãy giờ có nói gì đâu ta? Rõ ràng là anh ấy đang ngượng. Chọc ghẹo cũng đâu có, toàn là nói chuyện của mình thôi mà. Những chuyện mình nói về mình, bị Vũ Phong mắng, bị bập, bị lạnh nhạt, bị không lẽ cái vụ lôi lên giường. Chết cha, hứng quá mấy cái chuyện như vậy, cũng lỡ nó tuốt tuột tuột rồi. Nhưng mà Tùng quay qua nhìn anh Kỳ với cặp mắt, không lẽ anh ta vì cái chuyện đó mà đỏ mặt sao? Mặt của Tùng gian không thể nào tả được. Đọc được những gì mà Tùng muốn biết, mặt của anh Kỳ lại càng đỏ tợn. Nè, không lẽ anh chưa từng sao? Chưa từng cái gì chứ? Xuân ở đâu lại chọc mỏ vô bất tử? Vô duyên à? Đi làm gì của cậu đi. Nè, không có vô duyên nha. Cái này hay lắm nè. Xuân chỉ vì cái phía thu tiền. Thấy không? Người ngồi cạnh ông chủ đó. Đó, hình như là ông chủ muốn sang cái bar này cho anh ta hay sao ấy. Sang hả? Nhưng có gì hay chứ? Định sang có nghĩa là có khả năng đóng cửa, có nghĩa là khả năng chúng ta thất nghiệp là rất cao, biết chưa? Anh Kỳ xen vào. Phải hả? Hèn chi, không có kinh nghiệm như tôi á mà cũng dễ dàng nhận vào làm. Chắc tính sang quán rồi á nên không quan tâm đến nữa. Phải chi mình có tiền ta, sang lại cái quán này để mà kinh doanh. Tôi thay cái lượng khách cũng không tệ mà. Anh Kỳ chặt lưỡi ra cái vẻ tiếc nuối. Có thể buổi sáng mới thành quán cà phê rất là tốt đó. Mà phải hả? Em có thể làm thêm bánh ngọt để vào trong tủ cho khách chọn nữa. Tùng thêm vào. Mơ mộng. Xuân phái một câu lạnh tanh. Có ai cấm đâu chứ. Anh Kỳ cười. Chót chét được vài câu, Xuân lại chạy đi. Tùng quay sang nhìn anh Kỳ, hai ánh mắt chạm vào nhau. Bỗng anh Kỳ lại đỏ bừng mặt. Tùng vừa quên bén cái chuyện đang hạch anh Kỳ thì nhìn thấy bộ mặt đỏ au đó, chợt nhớ lại ngay. Nè, không lẽ hai người sống chung lâu như vậy á mà không có gì hả? Ai mà tin được chứ, dù gì cũng có thời gian hai người chính thức là người yêu của nhau mà. Cậu lấy cái gì á để kết luận như vậy hả? Nhảm quá đi. Anh em nhà đó ít nhiều cũng có cái gen giống nhau chứ hả? Mà anh lớn như vậy rồi, nhắc tới cái chuyện đó mà mặt lại còn đỏ như gớt sao? Hỏi sao mà không nghi chứ. Cậu thật là không phải ai cũng như cậu đâu. Minh Hàng không có động vào tôi đâu, hôn một cái cũng chưa từng luôn. Tùng chợt im lặng. Anh Kỳ không phải là một cô gái để cho Minh Hàng giữ mình giữ mày. Chỉ có thể là anh ấy không yêu tôi thì không chạm vào, đơn giản vậy thôi. Anh Kỳ nói tự nhiên như đó chính là cái chuyện mưa nắng của ông trời vậy. Nè, không biết phải nói anh ta như thế nào nữa. Em từng chứng kiến anh ấy bị Toàn Hiếu bắt nạt mà tội đó. Bây giờ thì thấy ghét rồi nè. Không cần ghét đâu. Chính là nhờ như vậy á mà tôi sống không quá ảo tưởng. Một ngày anh ấy chưa chạm vào tôi để tôi biết mình chưa có tí nào trong trái tim đó. Có đi ra đường cũng là một cái việc được báo trước thôi mà. Giọng của anh Kỳ đã bắt đầu dao động. Mà thôi, chuyện đã qua rồi, nhắc mãi làm gì chứ hả? Cậu thật là muốn cùng với tôi đi không? Đi đâu? Nhà của tôi đó. Anh Kỳ có vẻ là muốn lái sang các chuyện khác. À, đi chứ, hứa rồi mà. Tôi đã đồng ý khi nào chứ? Anh Kỳ cười cười, nghĩ thầm ở trong bụng. Vũ Phong rà soát hết giấy tờ từ trước cho tới giờ, những thứ liên quan giữa các sòng bạc và khách sạn, anh xem xét thật là tỉ mỉ. Minh Hàn đang nhúng vào những cái tài liệu này để mà buộc tội anh. Chưa biết là buộc tội anh với chính quyền hay là với cha của anh ta nữa. Nhưng cái nào thì anh cũng chết nếu như để là những bằng chứng quá rõ ràng. Vũ Phong cũng rất bực mình vì doanh thu của anh ta đang giảm đáng kể. Nguồn khách từ các khách sạn mà Minh Hàn cũng đang quản lý không được đưa đến chỗ của anh ta để mà giải trí nữa. Những người còn đang làm việc cho anh lại ở lại khách sạn để móc nối khách đang bị Minh Hàn tìm ra mà loại dần. Vũ Phong vốn cũng biết Minh Hàn không phải là một cái tên cua cờ. Anh đã dè chừng cái ông anh này nên quẳng anh ta vào một trong cái mối lo toan khác, đó là chuyện tình cảm. Có như vậy anh ta mới không còn hơi sức để ý tới cái chuyện của anh. Bây giờ Minh Hàn lại đồng ý trả đũa anh thì anh ta lại dứt dạ lắm đây. Nhưng nói gì thì nói, Vũ Phong trong quá khứ rất để tâm đến tài năng của ông anh cùng cha khác mẹ này, nên khi tạm lại được Minh Hàn, anh cũng rất nhanh chóng đẩy nhanh kế hoạch của mình. Anh cũng biết rồi một ngày Minh Hàn sẽ quay lại. Anh ta là cái thứ duy nhất mà người cha của anh yêu để lại. Dễ gì mà ông ta bỏ anh ta ở đầu đường xó chợ chứ. Nhưng mà nhanh quá, Minh Hàn quay lại trước khi anh ta kịp thu dọn chiến trường. Bây giờ anh chỉ còn chờ vào bản lĩnh của Minh Hàn có thể khai thác tài liệu của anh ta tới đâu thôi. Nhưng mà nói thật, anh thèm đập vô trong cái bản mặt của ông anh mình một cái ghê. Minh Hàn à, chính là anh đã phụ thằng em này trước đó nha. Anh còn nhớ sáng hôm đó anh uống cà phê ở Len, một người mà anh không bao giờ quên, mặt đang cùng với một người nữa. Người này anh ta cũng biết mặt luôn. Lặng lặng ngồi lại gần cái chỗ hai người kia ngồi, hơi quất sơ bóng cây dừa kiển, anh biết được một cái chuyện rất là thú vị. Nè, anh đồng ăn cái bối làm ăn này đi, quê hồng sẽ rất là cao đó. Tôi đã đồng ý trả chi phí dịch vụ cho anh gấp đôi giá bình thường rồi còn gì hả? Nè, nhưng mà làm như thế á, tôi rất là dễ đi tù đó. Số tiền anh cho dai quá lớn so với tài sản thế chấp mà. Nhưng mà tôi đã đưa cho anh xem hợp đồng mua lại Broken rồi đó. Khi xong việc, anh cứ đem nó sáp nhập vào cái tài khoản thế chấp. Nếu cần làm ngay hợp đồng bây giờ cũng được mà. Khi Broken được sang tên thì chính thức ký mau lẹ. Nè, như vậy rất là liều lĩnh đó. Nếu như hợp đồng chuyển nhượng thất bại thì... Nè, làm sao mà thất bại cho được chứ. Anh cũng xem rõ những giấy tờ tập đoàn của họ Trịnh, giám đốc Minh Hàn đã ký đồng ý mua lại Crowell. Giấy ủy quyền cho tôi là toàn quyền xử lý hợp pháp, có chuyện gì cũng đâu có mà liên quan đến anh chứ. Hey, đúng là anh toàn quyền trong cái chuyện này, nhưng mà tập đoàn họ mua mà trở thành sở hữu của riêng anh sao? Nè, là do giám đốc muốn như vậy thôi. Anh ta muốn thay anh ta để sở hữu ít tài sản riêng thôi mà, không vấn đề gì đâu. Nè, anh chắc chắn chứ? Nhưng để an toàn, anh đó nên ký giấy đồng án ý mà gán toàn bộ công ty của anh cho chúng tôi nếu như anh không trả nợ được. Chuyện nhỏ thôi mà. Vậy tôi sẽ đi lo giấy tờ đầy đủ. Thôi, tôi đi trước nghe. Vũ Phong cười khẩy. Minh Hàn ơi là Minh Hàn, không biết anh thông minh hay là ngu ngốc mà muốn đem tài sản cho cái tên ngốc này đứng tên thay anh chứ. Nhưng anh đã bỏ thằng em về trước thì anh cũng tự mà chịu đi hả? Xem ai mới là cái phải ra đi. Thêm một vài tác động nhỏ đủ cho cái hợp đồng đó nhanh chóng hoàn tất trước thời hạn. Vũ Phong không quên lưu lại những cái thứ cần thiết cho anh. Anh chỉ chờ ngày anh cười vào trong mặt của Minh Hàn. Minh Hàn à, anh thà tin người tình nhỏ bé của anh thế sao hả? Trao vào tay của hắn ta cả sự nghiệp của mình, trong khi thẳng tay hất cái thằng em của mình ra. Người Vũ Phong bắt gặp không ai khác chính là Toàn Hiếu. Toàn Hiếu chính thức vào làm trợ lý cho Minh Hàn. Cái chức này mười mươi là không cần qua tuyển dụng. Nhận chức giám đốc không lâu, Minh Hàn đã thành công trong cái việc sáp nhập Crowin, một khách sạn cổ. Nói cổ nhưng lại không phải đổi thời, mà do nó có kiến trúc cổ nhưng bên trong nội thất dịch vụ thuộc hàng năm sau. khách sạn này nhắm vào cung cách phục vụ cho khách có cảm giác là mình là ông chúa, bà quan. Nó vì sao mà được sang nhượng chứ? Không phải vì nó làm ăn thất bát hay khách sạn chuẩn bị phá sản. Đơn giản vì cổ đông lớn nhất đã quá lớn tuổi và ông muốn bán lại cổ phần của mình để mà về nghỉ hưu hưởng thụ. Đối thủ cạnh tranh là không ít, nhưng có trời mới biết vì sao Minh Hàn lại thắng trong số cả trăm đối tượng muốn nó. Vị trí kinh doanh thuận lợi, doanh thu cao, nhưng mà Vũ Phong đã không sai. Anh khôn cả đời dạy một giờ, chỉ còn bước cuối cùng là hoàn tất cái thủ tục, anh lại giao cho Toàn Hiếu. Thực ra vì anh ta muốn Toàn Hiếu góp chút cho công thành thành công này, để bớt đi những ý kiến không đồng tình với việc anh đặt cậu ta ở các vị trí trợ lý mà không thông qua bất kỳ một cái tuyển chọn nào. Và Toàn Hiếu đã không phụ lòng anh, cậu ta lợi dụng ngay cơ hội béo bở này để Minh Hàn ký giấy ủy quyền cho cậu đứng ra thâu tóm khách sạn, để cho cậu đứng tên chủ quyền mà không phải là tên của công ty. Minh Hàn đã ký, nhưng anh ta không hề biết anh đang ký những gì. Toàn Hiếu mang công ty của cha cậu ta đi cầm, lấy cái số tiền đó đặt cọc trước khi công ty đặt cọc. Cậu ta tiến hành chuyển quyền trước khi công ty làm cái việc đó. Cuối cùng cậu chỉ cần chờ công ty chuyển khoản nữa là xong thôi. Tiền sẽ do Minh Hàn trả, tài sản thì cậu hưởng, giấy tờ cậu lo. Chỉ cần đánh lạc hướng một chút, Minh Hàn sẽ không đắn đo nhiều khi mà cậu đưa giấy tờ cho anh ta ký. Cậu sẽ rút công ty của cha cậu về, lấy Crow Queen thế vào trong ngân hàng. Mọi thứ còn lại Minh Hàn sẽ trực tiếp dọn dẹp thay cậu. Giấy tờ ra nước ngoài cũng đã được chuẩn bị kỹ càng. Toàn Hiếu đã toàn tính làm cái chuyến chót. Sau cái chuyến này, nếu như thuận lợi, Minh Hàn tha thứ thay cậu giải quyết tất cả hậu quả, cậu có thể tiếp tục ở lại công ty để mà bòn rút. Không thuận lợi, cậu sẽ ra đi với một cái món tài sản khổng lồ. Hôm nay cái ngày Vũ Phong dự định đó cũng đến. Anh đã bị ông tổng giám đốc triệu tập. Nói là anh không lo cũng không đúng. Minh Hàn có lẽ là quá giận anh đã cho anh ta the tô nên dốc lòng mà trả đũa. Còn cha anh, mười mươi sẽ ở về phía phe của Minh Hàn. Nếu như sau khi biết chuyện anh ta lợi dụng hệ thống khách sạn làm chuyện phi pháp mà ông không tống cô anh, thì phải nói đó là một kỳ tích. Nhưng anh không cần hệ thống khách sạn của gia đình, anh chỉ cần bảo vệ những cái thứ mà anh gầy dựng được. Đó là sòng bài, võ đài và một cái thứ giải trí hái ra tiền khác. Đứng trước mặt của ông Vũ Hải, Minh Hàn khuôn mặt không một chút biểu cảm nào cả. Không biết anh ta đang vui vì lật tẩy được thằng em hay thực sự chẳng có cảm giác gì như anh ta đang thể hiện. Ông Vũ Hải ngồi sau bàn làm việc, khuôn mặt y như hai thằng con trai, không một chút biểu cảm nào cả. Chẳng biết cả ba có phải là đang giải quyết một chuyện rất quan trọng hay là không nữa. Người nào người nấy mặt đều lặng tâm. Để sắp hồ sơ trước mặt về phía Vũ Phong, ông Vũ Hải hỏi bằng một cái giọng điệu đều đều: "Còn còn gì để đó không hả?" Ông Vũ Hải chính là như vậy. Khi ông ta giải quyết công việc, ông ta tuyệt nhiên không để cho người đối diện biết ông đang nghĩ gì. Ông tin lời Minh Hàn hay tin vào Vũ Phong, đang giận hay chẳng để tâm lắm cái chuyện này, tất cả đều không bị hai thằng con trai biết. Mà hai thằng con trai của ông cũng không có dựa. Ông cũng không biết thằng nào đang luận tội hưng quen đến cỡ nào nữa, thằng nào đang bị dạch tội có lo lắng cỡ nào hay không, ông cũng chẳng nắm được. Rõ cha nào con nấy mà, thế mới biết khi cứ quát tháo ầm ĩ mà lại chẳng có chuyện gì. Nếu anh ấy mang những gì tới chỗ của cha thì chắc không cần xem cũng biết là không phải là đồ dối trá. Con biết năng lực của anh con mà, không cần thiết với quanh con. Ông Vũ Hải cảnh giác cao độ khi thái độ của Vũ Phong dửng dưng đến như vậy. Vậy con nghĩ mình đã làm như thế nào? Giải thích cho ta những cái việc mà con đã làm chứ.